Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 12, lão bà bị khi phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soát, trung niên nam tử kia lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Hắn sắc mặt tái xanh nhìn xem Hạ Minh, có chút tức giận nói: "Ngươi mới có bệnh đâu, cả nhà ngươi đều có bệnh." Nam tử trung niên rất không cao hứng. Mình tới đây thật cao hứng ăn bữa mì thịt bò, không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này vậy mà nói mình sở hữu bệnh. Cái này nếu là đổi lại ai, bị một người xa lạ đột nhiên nói mình sở hữu bệnh, hắn cũng cao hứng không nổi a. Hạ Minh có chút buồn bực nói: "Ta nói là sự thật, ngươi thật sự có bệnh, ta đề nghị ngươi nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu như ngày mai lời nói, như vậy rất có thể sẽ trễ. Bệnh nhẹ cũng có khả năng biến thành bệnh nặng. Ta cho ngươi biết tiểu hòa tử, cũng chính là ta tính tính tốt. Hôm nay nơi này nếu là đổi lại những người khác, ngươi tránh không được một trận đánh cho tê người. Ngươi nói ngươi, đều người lớn như vậy, học cái gì không tốt, không phải học gạt người. Tiểu hòa tử ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Trung niên nhân thuận miệng nói một câu, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Nhìn thấy người trung niên này vội vàng rời đi, Hạ Minh có chút buồn bực lẩm bẩm nói: "Nói thế nào nói thật tổng là có người không tin đâu. Chúc ngươi may mắn đi." Chuyện này cũng không có ảnh hưởng Hạ Minh tâm tình. Hắn buông lỏng xong về sau, đi ra toilet. Lúc này đột nhiên nghe được bên ngoài hò hét ầm ĩ, cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Làm sao nghe nóng a, náo nhiệt a? Hạ Minh đi vào xem xét. Lúc này một cỗ lửa giận vọt tới đỉnh đầu. Hạ Minh một đôi mắt giống như muốn phun ra lửa đồng dạng. "Các ngươi muốn làm gì a?" Lâm Vãn Tình có chút tức giận nhìn qua cái này mấy tên côn đồ. Cả giận nói: "Cái này mấy tên côn đồ một mặt dâm đãng bộ dáng nhìn xem Lâm Vãn Tình, đồng thời miệng còn phi thường không sạch sẽ mà nói: "Tiểu mỹ nhân, một người ăn mì thịt bò a, cái này phá mì thịt bò sở hữu món gì ăn ngon? Muốn hay không cùng ca ca cùng đi? Ca ca dẫn ngươi đi Kim Sư khách sạn lớn ăn. Kim Sư khách sạn lớn cũng là Giang Châu thành phố một trong nổi danh khách sạn lớn. Có thể ở nơi đó ăn đến lên cơm người không giàu tức quý. Cho nên có vô số người đều muốn đi Kim Sư ăn cơm. Muốn chen vào cái vòng kia. Bất quá Lâm Vãn Tình là Giang Châu thành phố Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Kim Sư dạng này tiệm cơm hắn tự nhiên đi qua. Hơn nữa còn là thường xuyên đi cái kia một loại. Không muốn đi." Lâm Vãn Tình nhìn thấy cái này ăn mặc dạng chó hình người mấy người, liền biết mấy người này không phải người tốt lành gì. Bất quá hắn dù sao cũng là một cái nữ hài tử, đối với những thứ này tiểu lưu manh về tâm lý vẫn còn có chút sợ hãi. Nàng không khỏi có chút nóng nảy. Làm sao Hạ Minh còn chưa có trở lại? Nghĩ đến Hạ Minh, Lâm Vãn Tình liền không khỏi nghĩ đến buổi sáng chuyện kia. Nàng đột nhiên cảm giác, tại Hạ Minh trên thân, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. "Tiểu mỹ nhân, một mình ngươi cỡ nào nhàm chán a? Có muốn hay không chúng ta bồi bồi ngươi a?" Nói đến đây thời điểm, cái kia cầm đầu tiểu hoàng mau mang theo một mặt dâm tiện tiếu dung, liền hướng phía Lâm Vãn Tình cái cầm sờ soạng. Cái này dọa đến Lâm Vãn Tình thất kinh liền hướng phía sau thối lui. Thế nhưng là hắn phía sau là một cái ghế, căn bản không có biện pháp tránh thoát cái này tiểu hoàng mao người sờ một cái. Liền ngay cả tiểu hoàng mao cũng không nghĩ tới, mình bất quá chỉ là nghĩ ăn một chút gì, vậy mà gặp được như thế một trong mỹ lệ nữ nhân. Lúc này liền để tiểu hoàng mao hai mắt tỏa sáng, cho nên cái này mới có thể xuất hiện một màn kế tiếp. Ngay tại nàng lúc tuyệt vọng, đột nhiên một cái đại thủ bắt lấy cái này tiểu hoàng mao móng vuốt. Cái này khiến tiểu hoàng mao một trận giận dữ, vừa định mắng to, thế nhưng là còn chưa kịp, hắn liền gặp được một tay nắm hung hăng trên mặt của hắn tới một trong tát tai. Ba, Thanh âm thanh thúy vang lên, để không ít người đều là nghe được. Đột nhiên xuất hiện tình trạng, để tiểu hoàng mao một thời gian cũng là quên đau. Kinh ngạc đến ngây người nhìn lên trước mắt Hạ Minh. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh về sau, sắc mặt đại hỉ, ngay cả bận bịu lui về phía sau hai bước, đi vào Hạ Minh sau lưng. Lão bà, ngươi trước sau lưng ta cho ngươi xuất khí. Lúc này Hạ Minh một mặt tức giận nhìn qua tiểu hoàng mao. Lửa giận trong đôi mắt giống như muốn phun ra ngoài. Muốn đem tiểu hoàng mao hung hăng giáo huấn một lần. Hắn rất tức giận, mấy tên này, thừa dịp mình không tại, cũng dám đối lão bà của mình động thủ. Đơn giản không thể tha thứ. Móa nó, ngươi dám đánh lão tử. Các huynh đệ, cho ta hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này. Cái này tiểu hoàng mao lúc này nổi giận. Hắn cũng là cái này một mảnh lão đại. Là một trong đánh nhau không muốn mạng hạng người. Hôm nay bị người tại địa bàn của mình bị đánh. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này chỉ vào Hạ Minh lớn tiếng nói. Nhìn thấy tiểu hoàng mao bộ dạng này, Hạ Minh càng thêm nổi giận. Dám khi dễ lão bà của ta. Hôm nay ta liền đem ngươi phân đánh ra tới. Bởi vì cường hóa thân thể dịch nguyên nhân, cái này đưa đến Hạ Minh thân thể đạt được to lớn tăng lên. Bình thường người thật đúng là không phải Hạ Minh đối thủ. Lúc này Hạ Minh chính là một bàn tay lại hướng phía cái kia tiểu hoàng mao đánh qua. Hạ Minh cũng là thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Cái này cũng cùng lúc trước hắn đánh nhau có quan hệ. Hắn cũng biết những thứ này tiểu lưu manh khi ra tay là gọi là một trong hắc. Bởi vậy hắn khi ra tay cũng là hào nghiêm túc. Ba, Hạ Minh vừa hung ác tại cái này tiểu hoàng mao trên mặt đánh một bàn tay. Thanh này tiểu hoàng mao vừa đánh thất điên bát đảo. Sau đó tiểu hoàng mao tiểu đệ ngay tại Hạ Minh phía sau đạp một cước. Hạ Minh phảng phất sớm đã có đề phòng. Ngay tại cái này tiểu đệ đạp tới thời điểm Hạ Minh một cái lắc mình. Để một cước này đạp hụt. Bởi vì quán tính nguyên nhân. Cái này tiểu đệ thân thể nghiêng về trước. Mà Hạ Minh thì là hung hăng lại cho người này một cước. Ai u, cái này tiểu đệ thân thể hung hăng đâm vào phía trước trên một cái bàn. Thanh này trên bàn mì thịt bò toàn bộ vẩy vào trên thân. Cái này đau cái này tiểu đệ một trận kêu rên. Lúc này một cái khác tiểu đệ nhìn thấy mình bị đánh. Lúc này cũng là vung lấy nắm đấm liền hướng phía Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh bắt lại người này nắm đấm. Sau đó một cước đá vào cái này tiểu đệ trên bụng. Lại là một trận mổ heo giống như tiếng kêu truyền đến. Vẻn vẹn mấy lần, liền đem mấy tên này vừa đánh ngã xuống đất. Hạ Minh từng bước hướng phía cái kia tiểu hoàng mao đi đến. Tiểu hoàng mao có chút thất kinh mà nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta bên trên thế nhưng là có đao ca bảo bọc. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, đao ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Minh nghe xong lời này, liền càng thêm phẫn nộ. Mặc dù hắn trước kia cũng đánh nhau, nhưng là cho tới nay không khi dễ nhỏ yếu. Cũng xưa nay không làm phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Thế nhưng là cái này mấy tên côn đồ, dưới ban ngày ban mặt, cũng dám đùa giỡn mình lão bà. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đối với mình cái này lão bà xinh đẹp, Hạ Minh là phi thường chân quý. Lại có tiền, mà lại dáng dấp lại xinh đẹp. Hắn sinh ở nông thôn, chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp nữ hài tử. Cho dù là hắn tiến vào Giang Châu bên trên đại học về sau. Nếu như có thể đem xinh đẹp như vậy nàng dâu lấy về nhà, đây cũng là một kiện lần sở hữu mặt mũi sự tình. Ta để ngươi dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn con gái nhà lành. Ba ba ba, Hạ Minh lại là hai bàn tay hung hăng phiến tại cái này tiểu hoàng mao trên mặt. Sau đó nói, ngươi nói một chút ngươi. Niên cấp không lớn, học cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác học cái gì xã hội đen. Hôm nay ta liền thay nhà ngươi mọc tốt tốt giáo huấn ngươi một chút. 333, đại ca ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Đại ca, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thề, ta về sau cũng không dám nữa. Chỉ chốc lát sau cái này tiểu hoàng mao liền bị đánh thành đầu heo. Tiểu hoàng mao cũng biết, hôm nay mình gặp được kẻ khó chơi. Vội vàng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng là bởi vì mặt bị đánh sưng lên. Cho nên tiểu hoàng mao nói tới nói lui cũng là hàm hàm hồ hồ. Có chút nghe không rõ ràng. Mà Lâm Vãn Tình, bởi vì Hạ Minh xuất thủ đến bây giờ, nàng đều ở vào chấn kinh trạng thái. Nàng cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà có thể đánh như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng đối Hạ Minh càng thêm mê mẩn. Không chỉ biết y thuật, mà lại đánh nhau còn lợi hại như vậy. Nàng bắt đầu đối Hạ Minh tò mò, cách chương.